Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chính là ngươi ăn đến lại nhiều chúng ta kiếm cốc cũng nuôi nổi, nói. Mỗ ma nhị sư huynh thập phần nghiêm trang mà chọc chọc nàng má lúm đồng tiền. Chọc lại chọc, sau đó đứng lên cảm thấy mỹ mãn mà lắc lắc tay áo. Ta mang ngươi đi trong phòng đi, phòng phát sóng trực tiếp. Ai ai ai, vừa rồi ai đang nói chuyện? Ai ai ai, vừa rồi là ai ở chọc chủ bá lúm đồng tiền? Gia hỏa này tồn tại cảm thật đúng là, này sơn tên gọi là Thiên Linh Sơn, kiếm cốc là cái rất nhỏ môn phái, nhưng là bởi vì trưởng môn vận khí thật sự là chắn đều ngăn không được. Cho nên rất có tiền, cơ hồ cả tòa sơn đều là kiếm cốc địa bàn, tuy là lại có tiền. Trưởng môn cũng không có nghĩ tới sửa chữa lại này tòa sân. Như cũ là mấy gian nhà gỗ nhỏ, một cái tiểu viện tử, còn có một cây cây táo cùng một đám gà con, rất có điền viên hơi thở, nhị sư huynh đem nàng đưa tới. Một cái trong đó nhà gỗ nhỏ, nhìn nhìn tiểu xảo là lướt nàng, lúc này mới từ chữ vật vòng bên trong lấy ra vài kiện xinh đẹp tiểu váy. Cho dù là thấy không rõ biểu tình, cũng có thể mơ hồ cảm giác ra tới một loại mặc danh nhộn nhạo. Phảng phất bối cảnh đều không hề là một cái cũ nát nhà gỗ nhỏ, mà là tràn ngập hồng nhạt phao phao hoa hồng viên, hứa hủ. Vì cái gì một cái ma đạo tiểu vương tử trên người còn có nhiều như vậy xinh đẹp loli váy? Nàng giống như đột nhiên đã biết cái gì khó lường sự tình, ma đạo tiểu vương tử phóng xong này đó. Quần áo, chậm rãi xoay người. Duỗi tay sờ sờ nàng treo ở tiểu trên cổ bạch ngọc vòng cổ. Cái này bạch ngọc vòng cổ tính chất không tồi, nhưng là ở nhìn quen bảo vật trước mặt hắn cũng không phải như vậy hiếm lạ đồ vật. Thiếu niên trầm mặc hai giây. Ở trên núi trụ, mấy thứ này dễ dàng toái. Người tốt nhất tiểu tâm thu hồi tới, chính là đây là ta mẫu thân để lại cho ta, nữ hài nhìn hắn. Ta tưởng vẫn luôn mang, mộ u linh mang nghĩ nghĩ. Xoa xoa mềm mại phát, kia hảo thiếu niên ngón tay một bấm tay niệm thần chú. Bạch ngọc vòng cổ mặt ngoài liền hiện lên một tầng bạch quang. Như vậy liền không dễ dàng quăng ngã nát, đúng rồi. Ta còn muốn công đạo ngươi một chút sự tình, đây là mỗi cái tiến vào môn phái tân nhân đều yêu cầu. Ghi nhớ vài món sự tình, thiếu niên đem nữ oa oa bế lên đặt ở trên giường. Nỗ lực tranh thủ mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau. Tuy rằng hắn cả khuôn mặt đều thấy không rõ lắm mơ siêu hắn ngữ khí phá lệ thận trọng. Làm người trong nháy mắt liền tiến vào chiến đấu chuẩn bị trạng thái, hứa hủ đều không tự giác mà. Nghiêm túc đi lên, đệ nhất, không cần tin tưởng đại sư huynh bất luận cái gì chuyện ma quỷ. Đi theo hắn dĩ vãng tìm đạo lữ tốc độ. Hắn là cha ngươi khả năng tính cực cao, tiểu oa nhi ngoan ngoãn gật đầu, đệ nhị. Tốt nhất không cần đi theo sư tôn ra cửa mua đồ ăn. Không, tốt nhất không cần đi theo sư tôn ra cửa, thiếu niên thân thể tựa hồ run run. Ngữ khí càng thêm cẩn thận thận trọng. Hắn châm trước từ ngữ, chậm rãi nói, này đối với ngươi tam quan đắp nạn không tốt lắm mơ siêu tam sư đệ cùng sư tôn lần đầu tiên ra cửa. Mua đồ ăn lúc sau, tam sư đệ liền cho rằng mua đồ ăn là không cần tiền. Lần thứ hai xung phong nhận việc đi mua đồ ăn thời điểm trở về thời điểm. Bị đánh đến toàn bộ môn phái đều thiếu chút nữa tưởng kẻ xâm lấn, chỉ cần đi theo sư tôn. Tam quan đều sẽ hoàn toàn dập nát tỉ như ngã xuống vách núi sẽ không chết. Sẽ nhặt được bí tịch, chúng độc không cần giải dược, sẽ thức tỉnh nào đó năng lực. Đi sòng bạc bài bạc, tuyệt đối sẽ không thua tiền, ngược lại sẽ kiếm bổn mãn bát mãn, tiểu hoa nhi lại ngoan ngoãn gật đầu, đệ tam. Ở ngươi tam sư huynh trước mặt, tốt nhất không cần ném cầu trạng vật thể cùng bàn trạng vật thể, thiếu niên lại có thể mà trầm mặc. Một lát, nếu có thể, cuối cùng liền tản bộ đều không cần đề, nếu ném sẽ thế nào? Ngươi sẽ được đến một cái dính đầy nước miếng cầu trạng vật thể cùng bàn trạng vật thể, hứa hủ. Kia nếu để tản bộ sẽ thế nào? Thiếu niên lại trầm mặc hai giây. Tựa hồ lâm vào nào đó đáng sợ hồi ức, ngoặc kép, dù sao đối với ngươi tam quan hình thành đều không quá có lợi. Chương 159 11.3 Hứa Hủ sáng sớm lên liền nhìn đến kiếm cốc trưởng môn, hắn đồng ý nàng lưu lại. Nhưng cũng không có thu nàng làm đồ đệ, chỉ là đơn thuần mà cho nàng một cái cư trú địa phương. Thu lưu một cái bé gái mồ côi, người nam nhân này thanh lãnh cao ngạo. Một thân bại khí lẳng lặng mà đứng ở cây táo hạ. Lá rụng, nam nhân, kiếm, rất có ý cảnh hình ảnh. Này vốn chính là đỉnh núi một cái tiểu viện tử. Buổi sáng lên còn có màu trắng sương mù quanh quẩn ở chung quanh. Tiền khí phiêu phiêu, Hứa Hủ đi qua. Cũng đi theo bộ dáng của hắn nhìn nhìn trên cây cảnh tượng, một viên thực bình thường cây táo, cũng không có cái gì khác thường địa phương, nhưng là xanh tươi tốt, tiểu quả táo đều mau thành thục, nhìn qua thực mê người, nam nhân không có phản ứng nàng. Lẳng lặng mà nhìn cây táo một hồi lâu lúc sau, mới chậm gì gì mà cúi đầu quét nàng liếc mắt một cái sau. Liền từ cây táo thượng tháo xuống một viên quả táo. Đặt ở nàng lòng bàn tay mặt, ngô, xuất quỷ nhập thần nhị sư huynh, sư tôn là nói đây là tặng cho ngươi lễ gặp mặt một viên quả táo làm lễ gặp mặt. Này viên quả táo châu tròn ngọc sáng, để sát vào vừa nghe, đều là quả táo đặc có thanh hương, kiếm cốc trưởng môn nhàn nhạt mà nhìn nàng hai mắt. Chắp tay sau lưng tựa hồ đang chờ đợi cái gì, tiểu nữ hài ngửa đầu. Mềm mềm mại mại nói, ngoặc kép. Cảm ơn, nam nhân hơi không thể thấy mà gật đầu. Lúc này mới một lần nữa đem tầm mắt xoay trở về. Người này tính tình thực lãnh đạm, nhưng là hắn tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc. Hứa Hủ thử tính mà cắn một ngụm quả táo. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, người tốt nhất thấy rõ ràng lại cắn, nơi xa truyền đến nào đó tồn tại cảm cực thấp người lời. Nói, sau đó. Hứa Hủ vốn dĩ cũng đã lung lay sắp đổ hàm răng rơi xuống đất. Nàng dại ra mà giơ lên trên tay quả táo, nguyên bản hẳn là viên hương giòn ăn ngon quả táo. Nhưng là hiện tại đã biến thành một viên dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên kim táo. Cho dù là đủ mềm vàng, cũng không lưu lại dấu răng, này không phải là giả vàng đi. Quả táo, biến thành kim. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết biến cát thành vàng tay? Khiếp sợ, sư tôn, tới sờ sờ nhà ta cục đá đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm, nếu ngươi không ngại nói ta còn có thể lấy thân báo đáp. Này đã không thể tính ở vận khí tốt bên trong đi. Này ti em gọi là vận khí tốt, này đều không phù hợp chất lượng thủ cố định luật, ta cũng không cần kim táo, ta liền phải cái tay kia. Nhị sư huynh, ngoặc kép, ta đã nói rồi, này đối tiểu hài tử tam quan trưởng thành không quá có lợi. Hiện tại đã không chỉ là tam quan trưởng thành, càng là thân thể khỏe mạnh, Hứa Hủ túm túm nam nhân góc áo. Ta nha rớt, rớt liền chính mình nhặt lên tới a. Chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn tới nhặt sao? Nam nhân trầm mặc hai giây, cư nhiên thật sự chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Nhặt lên nàng hàm răng đặt ở tay nàng tâm, hiện tại nàng lòng bàn tay không chỉ là một viên kim táo còn có một viên răng vàng răng, Hứa Hủ. Nàng gặp qua vô số rất kỳ quái người, nhưng là biến cắt thành vàng thật đúng là làm người cảm thấy thực hiếm lạ a. Nàng nắm lấy hắn ngón tay, ngửa đầu hỏi, mặc kệ ngươi lấy cái gì đồ vật đều sẽ biến thành vàng sao? Nữ oa oa ánh mắt sáng quắc mang theo điểm tò mò. Sờ sờ hắn tay, kiếm khách tay đều thực thô ráp. Người nam nhân này khuôn mặt cũng thực bình thường, nhưng là quanh thân khí chất lại làm người thoải mái cực kỳ, ngô, Hứa Hủ cũng nghe không hiểu, nàng. Từ trên mặt đất cầm một cục đá, nhẹ nhàng đặt ở hắn lòng bàn tay, lại lần nữa ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Tựa hồ muốn hắn biểu thị một lần, nam nhân nhưng thật ra vẫn luôn duy trì biệt nữ mà khom lưng. Động tác, nhìn tiểu hài tử tò mò thăm dò, tuy rằng tính cách lãnh đạm, nhưng đối nàng lại có vẻ thực dung túng, phòng phát sóng trực tiếp cũng nín thở ngưng thần, Hứa Hủ. Cũng rất tò mò, nhón chân bắt lấy hắn ngón tay, yên lặng nhìn chằm chằm cục đá, không có biến hóa, một chút biến hóa đều không có biến vàng. Nam nhân biểu tình như cũ lạnh nhạt, nhưng là bàn tay lại hơi hơi khép lại, sau đó lại lần nữa mở ra thời điểm đã biến thành vàng. Hắn lại dùng một loại chờ đợi gì đó biểu tình nhìn nhìn nàng, tuy rằng đối với vàng rất là thèm. Nhỏ dãi, nhưng là ta tổng cảm thấy có điểm tiểu quỷ dị. Cái này cao lãnh sư tôn là ở hống tiểu hài tử sao? Dùng này Trương Băng Sơn mặt hống tiểu hài tử. Đây là, ở hống nàng, phấn điêu ngọc trác nữ oa oa chớp chớp mắt. Sau đó cong mắt cười vỗ vỗ tay nói. Thật là lợi hại, nam nhân lãnh đạo một khuôn mặt hơi hơi gật đầu. Mặt bộ rất nhỏ chỗ tựa hồ còn có điểm cao hứng bộ dáng. Sau đó hắn duỗi tay từ bên cạnh trên cây tháo xuống một mảnh lá cây. Đem lá cây đưa cho nàng, Hứa Hồ trần chờ một lát. Đem lá cây để vào nam nhân trong tay. Sau đó theo bàn tay to nắm chặt một chương, lại là một mảnh kim sắc lá cây, siêu cấp lợi hại. Chờ đến N cái hiệp hai người đều mệt mỏi lúc sau, nam nhân cảm thấy mỹ mãn. Hống hai tử thật mệt. Hứa Hủ, hiện tại đều canh giờ này. Sư tôn ngươi là mua đồ ăn đã trở lại sao? Mỗi chỉ lang yêu tóc tán loạn, mở ra cửa sổ còn buồn ngủ mà nhìn cách đó không xa cây táo hạ đứng hai người, nam nhân lắc lắc. Đầu, vừa mới bước ra cửa phòng mỗi chỉ lang yêu lại đem bước chân thu trở về. Cười gượng nói, kìa sư tôn, ngươi xem, hôm nay thời tiết sáng sủa, không bằng ngươi mang theo nhị sư huynh cùng đi mua đồ ăn đi. Nếu không đại sư huynh cũng đúng, mỗ kiện nhà gỗ nhỏ trung truyền đến một cái lười biếng đến làm. Nhân tâm huyền rung động thanh âm, ta liền không đi, ta sợ ta vừa lên phố bị ta hồng nhan chi kỷ tìm được. Sẽ đem ta lột ra rút gân, nhị sư huynh U Linh phiêu trở về nhà ở, nam nhân chậm rãi cúi đầu. Nhìn về phía mới đến hắn cẳng chân nữ oa oa, tiểu nữ oa oa ngước mắt chớp chớp mắt. Đôi mắt phá lệ trong suốt, nhìn một cái đại nhân một cái tiểu hài tử biến mất ở trong núi đường nhỏ thượng tam kiện nhà gỗ nhỏ. Cửa sổ đồng thời mở ra. Ba người dùng đối đãi dũng sĩ ánh mắt nhìn nữ hài kia bóng dáng, lang yêu. Chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm, rốt cuộc muốn giữ gìn tiểu hài tử khỏe mạnh trưởng thành. U Linh, ta cảm thấy khá tốt, đại sư huynh lời lẽ chính đáng. Nơi nào không khỏe mạnh, tiểu hài tử nên kiến thức đại trường hợp, ba người động tác nhất trí gật gật đầu. Quả nhiên vẫn là đại sư huynh a. Nói chuyện làn điệu quá không giống nhau, Hứa Hủ một đường gặp được trong truyền thuyết đại trường. Hợp, tỉ như kiếm cốc trưởng môn không cẩn thận đá tới rồi một cái đồ vật. Chính là một cái quý trọng ngọc bội, trên đường còn gặp được một cái lão nhân chết sống nắm kiếm cốc. Trưởng môn tay, nói hắn cốt cách thanh kỳ. Một hai phải truyền thụ hắn tuyệt đỉnh võ học mấu chốt kiếm cốc trưởng môn rõ ràng ở trên núi còn. Một bộ sẽ không nói bộ dáng. Một chút sơn khẩu trung liền lãnh đạm thả vạn phần thuần thục mà nói. Đã có sư thừa, để ý thêm một cái sư phụ, mua không nổi, đưa cũng không cần, không có tiền cho. Ngươi, ta không thiện lương, Hứa Hủ, đếm đếm, tựa hồ đã là rất nhiều nam tần biến cường kịch bản tỉ như ngút trời anh tài trên đường kỳ ngộ một. Cái sư tôn, tỉ như tiểu quán thượng tùy tiện mua được một cái đồ vật chính là cái thế võ học. Tỉ như cứu trợ lão khất cái. Đạt được truyền lại đời sau bảo vật nàng nếu có thể có cái này vận khí. Muốn cái gì phát sóng trực tiếp hệ thống A. Mắt sáng rực lên, đôi mắt đỏ, đôi mắt tái rồi, đôi mắt thất bại, tí tách, đèn xanh đèn đỏ duy thu chung. Thỉnh sau đó thông hành, khó trách mọi người đều không chịu đi theo sư tôn ra tới mua đồ ăn. Này từ trên núi đến dưới chân núi này một đại đoạn thời gian. Cũng đã trải qua cũng đủ làm người hỏng mất sự tình, mấu chốt là xem người này nói ra thuận miệng. Trình độ tới xem, lại còn có cự tuyệt không ngừng một lần, trăm cây ngàn đắng tới chợ. Chân núi chợ cũng không lớn, phần lớn đều là thuần phác thôn dân ở chỗ này giao dịch chút nhà mình loại rau dưa, một cái đồ ăn. Quán lão phụ nhân cười ha hả mà đệ đi lên một cục đá. Cao lãnh trưởng môn vươn thần chi tay phải. xám trắng cục đá nháy mắt liền biến thành vàng, lão phụ nhân khóe miệng liệt đến càng khai, này. Không phải, Hứa gia cái kia nha đầu sao? Lão nhân gia bỗng nhiên chú ý tới đi theo tiên nhân bên cạnh nữ hài. Lão nhân gia vẫn đục trong mắt nháy mắt nhiễm khinh thường cùng kinh ngạc. Như thế nào bỗng nhiên đi theo ngôn tiên nhân? Ngoặc kép, hết chương.